Chương 29, dê béo biến mãnh hổ. Đoạn đường này đi tới, Khương Ly 10 phần điệu thấp, trừ nàng cái kia vô cùng xuất chúng dung mạo bên ngoài, những người khác đối nàng cơ hồ không có ấn tượng gì. Giờ phút này, nàng lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên tựa như là chiếc này giới thuyền tướng quân đồng dạng chỉ huy, bao nhiêu sẽ có những người này trong lòng khó chịu. Thế nhưng, bây giờ cũng không phải nội chiến thời điểm, liền tính lòng có chống đối, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, cái gì cũng không sánh nổi tính mạng của mình quan trọng hơn. Chỉ là, vẫn là có người thần sắc bất thiện nói, chúng ta nếu là nghe ngươi, vẫn là bị kẻ trộm đánh cướp vậy làm sao bây giờ. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía mở miệng người. Cảm giác của nàng sao mà mẫn cảm, liền tính người này là giấu ở trong đám người, vẫn như cũng bị nàng ánh mắt khóa chặt. Ba nhờ còn chưa bắt đầu nói cái gì, Khương Ly trên thân liền bắn ra khí tức cường đại, trực tiếp hướng bong tàu bên trên đám người quét tới. Bị khí tức này phất qua, bong tàu bên trên người, nhộn nhịp biến sắc. Hồng cảnh bắt trọng vờ ơ y ma là hồng cảnh bắt trọng cường giả, mọi người khiếp sợ. Không chỉ có là mọi người, liền cùng Khương Ly bọn họ đã thân quen Mạc Hạo Hạo huynh muội đều khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Khương Ly lại là hồng cảnh bắt trọng cường giả. Hồng cảnh bắt trọng là khái niệm gì, tuyệt đối không nên cảm thấy hồng cảnh là yếu nhất. Phải biết, làm sao mạnh yếu phân chia, đều là tại so sánh phía trên. Hồng cảnh bắt trọng, tại đế cung phía trước, tại những cái kia phụ thuộc đế cung cường đại thế giới bên trong, tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng đừng quên, nơi này chỉ là còn chưa có tư cách phụ thuộc đế cung cấp tờ hờ ập tờ thế giới phạm vi, là vạn giới thánh vực tít ngoài rìa địa phương. Nơi này thế giới, phần lớn đều là hồng cảnh. Cái gọi là hồng cảnh thế giới, cũng liền đại biểu trong thế giới này, không có hoang cảnh cùng với trở lên cảnh giới cường giả. Liền tính chợt có một chút hoang cảnh thế giới người, cái kia cũng chỉ nói rõ là, tại bọn hắn thế giới bên trong, xuất hiện hoang cảnh cường giả, mà không có nghĩa là bọn họ bản thân lì hệ nở là hoang cảnh. Cho nên, Khương Ly hồng cảnh bắt trọng cảnh giới, ở này chiếc giới thuyền phía trên, đã là người mạnh nhất tồn tại. Đem cảnh giới khí tức một thả ra ngoài, chất vấn thanh âm liền tiêu tán không thấy. Căn bản, liền không cần Khương Ly tốn nhiều miệng lưỡi. Còn có cái gì muốn nói sao, Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Phía trước cái kia gây sự người, tại bị Khương Ly khí tức khóa chặt về sau, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng, nơi nào còn dám nói thêm nữa nửa câu trong đám người, còn có ban đầu cùng Khương Ly bọn họ phát sinh cãi vã nam tử. Hắn lúc đầu là để người hầu nhìn chằm chằm Khương Ly một nhóm người, đợi đến xuống giới thuyền về sau, lại cẩn thận trả thù. Thế nhưng, hiện tại hắn nhìn thấy Khương Ly tu vi, trả thù tâm tư, nháy mắt tan vỡ, còn tại trong lòng không ngừng may mắn chính mình không có làm loạn. Khương Ly ánh mắt, chậm rãi di động, xem ra, là đã không có dị nghị đã như vậy, cứ dựa theo ta mới vừa nói làm. Mọi người tại Khương Ly khí thế phía dưới, nhộn nhịp hành động. Khương Ly bố trí quân trận 10 phần đơn giản, chỉ cần một cái, liền có thể học được. Thế nhưng có thể tập trung quân trận bên trong người công kích cùng phòng ngự. Mà những cái kia tu vi không đủ người, đều nhộn nhịp xuống khoang tàu dưới đáy, dùng chính mình nguyên lực đi thôi động giới thuyền, khiến cho gia tốc. Bố trí xong về sau, Khương Ly lại nhìn về phía tinh hải phía trên, những cái kia kẻ trộm giới thuyền, đã 10 phần tới gần. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch phân biệt theo hai cái phương hướng tới. Đứng tại sau lưng Khương Ly nhìn về phía bọn họ đều yên lặng gật đầu. Người còn lại, cũng đều nhộn nhịp trở về, đứng tại Khương Ly bên người, thần sắc đều là trận địa sẵn sàng nhìn về phía tinh hải bên ngoài. Tinh hải phía trên, cái này một mảnh lộ ra cực kỳ hắc ám, như thế tốt địa thế, tự nhiên là kẻ trộm bọn họ thường xuyên ẩn hiện chi địa. Không ngừng tới gần giới thuyền kẻ trộm bọn họ, đều mang theo ngăn cản thần thức thăm dò mặt nạ, hưng phấn đứng tại bong tàu phía trên. Trước mắt khổng lồ giới thuyền, trong mắt bọn hắn liền như là dê béo, thơm non mê người, hôm nay làm thịt đầu này dê béo, lại có thể tiêu dao vui sướng một hồi lâu. Một tên kẻ trộm sau khi nói xong, bốn phía đều truyền đến giống nhau tiếng cười. Mặc dù, bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng lại không trở ngại bọn họ ở giữa giao lưu. Ai nói không phải đâu, thật lâu không có thật tốt hoạt động qua. Hồi trước, ta nhìn chúng một cái nữ nhân, cái này mới làm thịt dê béo. Phân đến đồ vật, vừa vặn có thể cầm đi lấy lòng nàng. Có lẽ là bởi vì thân phận hoàn toàn bị che giấu, lại có lẽ là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, không có người nhận biết mình, cũng không cần để ý hình tượng của mình, cho nên kẻ trộm bọn họ nói chuyện đều mười phần làm cản. Ai cũng không biết, dưới mặt nạ người, có thể hay không tại một cái nào đó thế giới có được một cái ngăn nắp thân phận. Lại càng không có người biết, trong này có hay không đại nhân vật, hoặc là tiểu nhân vật. Mọi người, đều là vì dê béo mà đến, làm thịt dê, tự nhiên cũng liền tản. Lần tiếp theo lại tụ họp tu tập, căn bản cũng không phải là cùng một nhóm người. Dạng này kích thích, để không ít người đều mạo hiểm đi đến kẻ trộm con đường. Kẻ trộm bọn họ càn rỡ cười to. Lại đột nhiên có người kinh ngạc một tiếng, a lần này dê béo, có chút không giống a có cái gì không giống tại La Ho Tư trong mắt, bọn họ chính là một bầy dê béo có người xem thường. Không đúng các ngươi nhìn kỹ một chút. Ngày xưa dê béo vừa thấy được chúng ta tới, đều bối rối thành đoàn, căn bản là không có thành tựu. Thế nhưng lần này, giới thuyền bên trên quá yên tĩnh, hoàn toàn không có hốt hoảng bộ dáng. Hắn cẩn thận nói rõ. Lần này, cuối cùng có mặt khác kẻ trộm chú ý tới hắn nói tới sự thật. Nhưng, cái này cũng không thể thay đổi gì. Tên đã trên dây, không phát không được. Bọn họ đều đã đi tới trước mặt, chẳng lẽ còn muốn lui về đây cũng quá ném kẻ trộm mặt mũi hừ bất kể như thế nào, đều là một đám người ô hợp, căn bản không cần e ngại. Đúng chờ chúng ta lên giới thuyền về sau, tùy tiện giết mấy người, liền đem bo nở hà nở cho trấn trụ. Ô ô đây là, kẻ trộm giới thuyền phía trên tiếng kèn vang lên, đây là tiến công tiếng kèn. Nghe được kèn lệnh thanh âm, kẻ trộm trên người chu nở dê lập tức buộc phát ra cường hãn nguyên lực khí tức, bọn họ nhộn nhịp theo giới thuyền bên trên bay lên, hướng khổng lồ như núi giới thuyền phóng đi. Đến rồi giới thuyền phía trên. Trận địa sẵn sàng mọi người đang nhìn đến vô số kẻ trộm theo giới thuyền bốn phía sông vào thời điểm, cũng không khỏi tự chủ nín thở. Vậy nhưng, làm chạy khách bọn họ tiếp xúc đến giới thuyền thời điểm, theo giới thuyền biên giới chỗ, nhưng bắn ra quang mang chói mắt, hướng bọn họ vào tới. Những ánh sáng này, chỉ là dùng con mắt nhìn, đã cảm thấy mười phần sắc bén. Bất ngờ không đề phòng, không ít kẻ trộm đều bị cây gai ánh sáng bên trong, bị thương không ít. Thậm chí có chút chạy khách trực tiếp bị đánh bay, kêu thảm một tiếng, rơi vào vô tận tinh hải bên trong. Bí trận quang mang, bao vây lấy giới thuyền, đột phát một màn này, khiếp sợ bị ngăn tại giới thuyền bên ngoài kẻ trộm, QNZ khiếp sợ bong tàu phía trên mọi người. Nguyên lai, vừa rồi bọn họ tại bôi bôi vẽ tranh, là tại kết trận hình kẻ trộm bọn họ công kích lần nữa, nhưng vẫn là không cách nào đánh vỡ bí trận phòng ngự. Quá lợi hại tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh tất cả mọi người. Trong lòng lần thứ nhất dấy lên đối kháng kẻ trộm lòng tin.